Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 44, bắt lấy Victor. Reed không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. Vốn là hắn còn muốn theo trường học thân đi thần môn phòng thí nghiệm thực tập. Không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên tự mình mời chính mình. Hắn kích động vừa muốn đáp ứng chỉ nghe thấy Tô Phục lại nói, ta chỗ này có kiện đồ vật ngươi giúp. Ta kiểm tra một chút, nói Tô Phục đem Victor cái kia dây chuyền đưa cho Reed. Reed sững sờ, đây coi như là khảo nghiệm sao? Là, nhất định là, tiếp nhận trong vòng cổ Đức thẳng thắn xoay người đi bàn thí nghiệm phân tích ra. Một bên vốn theo hỗ trợ, Tô Phục tùy ý đánh giá phòng thí nghiệm hoàn cảnh. Sau mười mấy phút liền gặp được Reed có chút kích động hô, tìm tới. Tìm tới cái gì? Tô Phục nghe vậy hỏi. Lúc này Reed cầm trong tay một cái thật giống hạt gạo hình dáng đồ vật tranh công giống như hướng. Tô Phục nói, cái này máy nghe trộm vị trí trang phi thường bí ẩn hơn nữa có thể hữu hiệu ngăn cản thường quy. Lục soát thủ đoạn, tầm thường thiết bị căn bản vô pháp kiểm tra đi ra. Máy nghe trộm, Tô Phục khóe miệng dương lên một vệt cười gằn. Vốn là hắn cũng không xác định dây chuyền này có vấn đề. Chỉ là từ đối với Victor, hiểu biết, vì lẽ đó để Reed kiểm tra một chút. Không nghĩ tới thật là có thu hoạch ngoài ý muốn. Victor cái tên này quả nhiên giáp tâm bất lương a. Tô Phục đem dây chuyền cùng với máy nghe trộm thu hồi lại hướng về Reed nói. Quay lại ta sẽ để người liên hệ ngươi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Reed nhìn vốn, do dự ứng Tô Phục nói, bằng hữu ta vốn là một tên phi thường phi công ưu tú. Lần này hạng mục có thể hay không vậy? Chấm ngoặc kép, có thể. Tô Phục thẳng thắn đáp lại, Reed vội vàng nói tạ. Vốn không nghĩ tới hảo hữu hội nhắc tới chính mình càng không có nghĩ tới Tô Phục sẽ đồng ý lúc này. Hướng về Tô Phục ngỏ ý cảm ơn. Tô Phục vung vung tay không nói gì xoay người rời đi. Mới ra điện thoại tới liền vang. Susan đánh tới nói sự tình cũng xử lý tốt. Trở lại Susan phòng ngủ. Nàng đã đổi về bình thường trang phục còn thu thập một cái dương đi ra. Tô Phục cũng không nhiều lời trực tiếp mở ra thuấn di chi môn mang theo nàng đi biệt thự. Người bản thân tìm gian phòng chính là... Tô Phục hướng về Susan nói một tiếng đem dây chuyền theo. Máy nghe trộm lấy ra. Sau đó cầm điện thoại lên. Phober, người để Blink mang theo Moonstar. Stellara quả nhiên một chuyến. Có nhiệm vụ giao cho các nàng. Mặt khác, Magic có ở đấy không? Về địa ngục biên cảnh. Được thôi, vậy cứ như thế. Làm cho các nàng mau chóng lại đây. Tô Phục cúp điện thoại. Phát hiện Susan cũng không có đi. Darcy cũng lại đây. Darcy, ta muốn ngươi quản chế Victor hướng đi. Không thành vấn đề. Darcy căn bản không có hỏi nguyên nhân. Victor, Susan lăng một hồi hỏi. Bệ hạ, Victor, chấm ngoặc kép, đây là hắn đưa ngươi quà sinh nhật. Tô Phục tiện tay chỉ dây chuyền theo máy nghe trộm. Susan lập tức phản ứng lại. Cái này Victor lại muốn nghe lén ta. Hắn mục đích là muốn đánh cắp thần môn tình báo. Bệ hạ, ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối không có tiết lộ qua bất kỳ liên quan với thần môn tình báo. Hơn nữa sau đó tuyệt đối sẽ không theo thần môn ở ngoài người có quá nhiều tiếp xúc. Susan vội, vàng bảo đảm nói, Tô Phục gật gù. Bệ hạ, cái này Victor muốn chạy. Darcy bỗng nhiên nói. Bình thường, Victor rất nhạy bén biết rõ máy nghe trộm bị phát hiện nhất định phải chạy. Không chạy chờ ta giết hắn sao? Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Chờ những người khác lại đây Darcy ngươi cùng với các nàng cùng nhau khởi hành động. Bắt được Victor, vâng, Darcy ứng tiếng nói. Không thể một hồi, tử sắc truyền tống môn xuất hiện. Blink mang theo Stellara theo Moonstar tới. Blink cũng là thôi, Stellara theo Moonstar xem ra già dặn rất nhiều. Trải qua mấy ngày nay điều giáo xác thực theo lúc trước không giống nhau lắm. Nhất là Moonstar xem ra tự tin rất nhiều. Tô Phục đơn giản đem sự tình tự thuật một lần để Blink dẫn đội. Mang tới Stellara, Moonstar, Darcy đi bắt Victor. Nếu như hắn dám phản kháng ngay tại chỗ đánh chết. Dù nói thế nào thần môn bây giờ lại trên quốc tế cũng khá có địa vị. Theo rất nhiều quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời có rất nhiều chính trị trên phương. Diện làm ăn tới lui. Tô Phục nếu như lặng yên không một tiếng động giết Victor cũng không có gì. Coi như quang minh chính đại động thủ cũng không có gì lớn không ngược lại lạp thác Slovenia chỉ. Là tiểu quốc mà thôi. Nhưng vì là Victor ảnh hưởng thần môn ở trên quốc tế ấn tượng cũng có chút không đáng làm. Hiện tại Victor dĩ nhiên an lắp máy nghe lén dự định đánh cắp thần môn tình báo cái kia liền không. Có gì đáng lo lắng? Ngươi đi ngủ một hồi đi. Tô Phục hướng về Susan nói. Dù sao trước nàng một buổi tối đều không ngủ qua. Susan lắc đầu một cái còn muốn kiên trì chờ tin tức. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị Tô Phục khuyên chờ. Về phòng ngủ bù. Tô Phục đến là không nghỉ ngơi mà là liên hệ Psylocke. Để Psylocke thông chi lạp thác Slovenia. Thông báo Victor hành vi để bọn hắn một khi phát hiện Victor nhất định phải giao lại cho thần môn. Còn cụ thể chi tiết nên làm như thế nào tin tưởng Psylocke sẽ làm tốt. Ngoài ra Tô Phục trả lại Pepperpot gọi điện thoại hỏi một chút vũ trụ khai thác kế hoạch tình. Huống, đơn giản tới nói thần môn ra phi thuyền phụ trách toàn bộ hạng mục. Khai thác đồ vật cũng thuộc về thần môn. Nếu có người hoặc là có tổ chức quốc gia muốn gia nhập có thể, nhất định phải nộp lên trên một số không ít phí dụng nghe theo thần môn sắp xếp. Đơn giản tới nói coi như khuân vác còn muốn nộp học phí. Còn thu được cái gì không có quan hệ gì với bọn họ. Dù là nghĩ như vậy muốn tham dự cái này hạng mục người vẫn rất nhiều. Dù sao cái này nhưng là một cái hiếm thấy học tập cơ hội. Hiện nay Pepperpot đã thu được rất nhiều thân, đang tại xét duyệt đây. Nước Mỹ hàng không vũ trụ hàng không cục cũng không cần nói. Phương Đông, Anh Quốc cũng muốn gia nhập, người so với tưởng tượng muốn bao nhiêu. Bất quá cũng không cần từ chối ngược lại đều là đến đưa tiền. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt hơi chút thay đổi là được rồi. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Tô Phục cúp điện thoại tiện tay một chiêu, chỉ thấy một bóng người đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống đất. Maria Hill, Tô Phục nhàn nhạt nói, nằm trên đất người chính là S.H.I.E.L. De Nick Fury phụ tá. Maria Hill đứng dậy sửa sang lấy y phục có chút xấu hổ nói. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không tới, cái này e sợ từ không được ngươi. Tô Phục cười cười nhìn cao, gầy xấu hổ Maria Hill nói, lần này lại có chuyện gì? S.H.I.E.L.D. cũng muốn gia nhập lần này vũ trụ khai thác hạng mục. Maria Hill nói, giao tiền là được, Tô Phục thuận miệng nói. Maria Hill lắc đầu một cái, không có tiền, S.H.I.E.L.D. kinh phí hữu hạn. Ở hàng không vũ trụ hàng không cục gia nhập sau chúng ta rất khó thân đến kinh phí. Vì lẽ đó chúng ta muốn lấy tư nhân quan hệ tham dự lần này hạng mục bên trong tới. Ngươi chưa tỉnh ngủ, hay là Nick Fury chưa tỉnh ngủ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.